Chương 2: Thiền sức khỏe và thiền giải thoát. Trích trong tác phẩm Cơ sở khoa học của thiền chánh niệm, tác giả Quán Như Phạm Giác Minh, giọng đọc Phong Phú và Kim Phượng. Sau khi bài Cuộc cách mạng thiền chánh niệm một ít lâu, tôi tình cờ đọc một bài nhận xét về thực hành thiền chánh niệm là một thứ công nghệ thời trang. Đây là một vấn nạn chính đáng. Nếu chúng ta đồng ý với tinh thần của Kinh Kalama và tinh thần khoa học, các nhà khoa học biết rằng những gì khám phá ngày hôm nay, ngày mai có thể sai lầm, hay ít ra cũng cần thay đổi hoặc điều chỉnh. Hai nhà khoa học tiên phong cổ động thiền chánh niệm là John Kabat-Zinn và Richard Davidson và các nhà nghiên cứu và thực tập khác cũng đặt ra một câu hỏi cốt tủy là quan niệm chánh niệm đang thực hành trong y tế và khoa học ở Mỹ hiện nay có phản ánh trung thực với phép tu quán niệm tỉnh thức theo lời dạy của Đức Phật hay không, và quá trình phổ quát hóa có làm biến dạng hay thay đổi ý nghĩa của việc thực tập chánh niệm trong thiền giải thoát hay không. Cộng đồng khoa học thực tập thiền chánh niệm ở Tây Phương ủy nhiệm Kabat-Zinn và giáo sư Jemarji Williams tổng kết các ý kiến của các nhà khoa học và các hành giả thiền chánh niệm một phiên bản đặc biệt của tập san Contemporary Buddhism. Từ năm 1980 đến năm 1990, các công trình nghiên cứu về chánh niệm tăng gia một cách tiệm tiến. Đột nhiên từ năm 2000 đến năm 2010, số lượng công trình nghiên cứu nhảy vọt theo cấp số nhân từ 50 tăng lên 350 trong năm 2010. Lĩnh vực nghiên cứu cũng lan rộng từ tâm lý, y tế tâm thần, phương pháp trị liệu theo nhận thức học gọi tắt là MBCT, khoa học thần kinh não bộ, rồi lan qua các lĩnh vực đời thường như giáo dục đại học, luật pháp, doanh nghiệp và lãnh đạo. Tại Anh, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến cáo các bệnh viện nên dùng phương pháp trị liệu MBCT do bộ ba giáo sư Mark Williams, Đại học Oxford, John Tisdale, Đại học Cambridge và Chinel Segan, Đại học Toronto khởi xướng dựa trên phương pháp MBSR của John Kabat-Zinn, trong khi MBSR dành cho các bệnh nhân mắc nhiều loại bệnh mãn tính khác nhau thực tập. Phương pháp MBCT đặc biệt dùng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc chứng trầm cảm dài hạn, đã vào bệnh viện chữa trị ít nhất là 2 hay là 3 lần. Sau khi tổng hợp một số ý kiến, Kabat-Zinn kết luận chánh niệm trong MBSR là hiểu biết trong sáng, hay chúng ta có thể dùng từ ngữ hiểu biết tỉnh thức, chánh niệm của thiền sức khỏe cũng là của thiền giác ngộ, không phải chỉ là sự chú ý bình thường, nhưng là phần chủ yếu của hiểu biết tỉnh thức, bao gồm cả ý niệm, tình cảm, chứa đựng trong cái tâm cảm giác. Đây là một chiều hướng chính trong hiểu biết, bên cạnh cái biết mà chúng ta hay thường gọi là tâm tư duy. Phần chính những gì chúng ta nhận được từ giáo dục là suy nghĩ và tinh thần phê phán hợp lý. Nhưng trong giáo dục không có phần nào giúp chúng ta vun trồng khả năng mà chúng ta gọi là chú ý. Chúng ta thường ít quan tâm đến khả năng chú ý mà tỳ kheo Bodhi nhận xét là tương đương với khả năng đưa đến giác ngộ. Sự kiện khả năng chú ý được nghiên cứu sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức mới. Sự đối thoại giữa Đông và Tây hy vọng sẽ đưa đến những thành quả lớn lao, mặc dù áp dụng của thiền chánh niệm hiện vẫn còn trong những bước chập chững. Các ý kiến phát biểu đều đồng ý nên tiếp tục theo đuổi nghiên cứu thực hành và thử nghiệm thiền chánh niệm phổ quát như hiện nay, nhưng cố gắng ngăn ngừa không cho những thành quả này hóa thạch thành những giáo điều, gây ra những tranh cãi vô ích. Một bông hoa héo có thể vẫn còn đẹp, nhưng không ích lợi gì cho những con ong đang bay hút mật. Thiền chánh niệm và thiền tỉnh thức tuy hai mà một. Khi phát động thiền chánh niệm tại Mỹ, John Kabat-Zinn nói là ông nghĩ tới lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Đạo Phật chỉ có một mục đích duy nhất là cứu khổ, như tất cả các đại dương chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Trong xã hội Tây Phương, bệnh viện là nam châm thu hút những người bị đau và khổ. John Kabat-Zinn không muốn những bệnh nhân Tây Phương, nhất là Mỹ, ngại ngần trong việc tham gia thực tập thiền quán, mà trong thời kỳ New Age, hình thức này bị đồng hóa với các phong trào thiền siêu việt TM của các guru Ấn Độ. Giữa trán có chấm son đỏ tượng trưng cho giai cấp Bà La Môn, nghĩa là thiền Bà La Môn.